Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1750, tiên tộc, cứu cực chí bảo dược. Thủy tổ vô địch, pháp lực ngập trời, định có thể đánh nổ Tô Tiểu Nhi, nhanh thủng trăm ngàn lỗ tiên tộc tổ địa, lan truyền bi phẫn thanh âm, tộc này huy hoàng năm tháng dài đằng đẵng. Uy nghiêm trường tồn, hiện nay tổ địa tao ngộ đại họa, hai đại hung nhân đại náo tiên tộc, lão thủ lĩnh lấy đạo tổ thiên kiếp, đè ép phương biên địa giới, nát tan đếm không hết tiên tộc sinh linh. Tô Ngoan Nhân đang ở khắp nơi đào móc tiên tộc bảo tàng, nhưng tiên tộc lại không người nào có thể ngăn được, không người nào có thể chặn. Không thể không nói, đây là vô cùng nhục nhã. Ngoại giới các cường giả đã sớm xem choáng váng, bọn họ đang nghĩ tới là, mặc dù là tiên tộc thủy tổ viễn chinh huyền hoàng vũ trụ, nhưng là tộc này tuyệt đối có đạo tổ gốc gác tọa chấn. Nhưng là từ Tô Viêm đánh vào tiên tộc bắt đầu đến hiện tại, bất luận cái gì một vị đạo tổ cường giả đều không nhìn thấy. Vấn đề này có chút nghiêm trọng, lẽ nào đạo tổ của tiên tộc bị bắt ở? Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, chuẩn đạo tổ tuy rằng cũng đủ mạnh, nhưng chung quy không phải đạo tổ. Mặc dù là Tô Viêm có đạo tổ trình độ, chỉ khi nào gặp ngộ một vị chân chính đạo tổ cường giả, tất nhiên là ngập trời ác chiến, ai thắng ai chết thật khó nói. Nhưng từ đầu đến cuối, tiên tộc đều không có đạo tổ cường giả giết ra đến. Tiên tộc cao tầng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhìn Tô Viêm khắp nơi đào móc bảo tàng. Bọn họ cảm thấy tổ đình phát sinh vấn đề lớn, thủy tổ lại không tới hỏi đề sẽ khá là nghiêm trọng. Hiện nay, tiên tộc mạnh nhất trong vùng cấm, khủng bố bóng dáng hiện ra, chảy xuôi vô lượng thánh quang, nương theo hàng cổ mà đến vô thượng thiên uy, quét ngang toàn bộ tiên tộc. Bắt đầu từ thời khắc này, cả tộc điên cuồng, đếm không hết tộc nhân đồng loạt quỳ trên mặt đất, một mảnh đen kịt, tuy rằng bọn họ nắm được này vẻn vẹn chỉ là thủy tổ dấu vết. Nhưng tin tưởng mặc dù là một đạo pháp tướng dấu vết, cũng đủ để trấn áp Tô Viêm. Vân vân, bọn họ nhìn thấy gì? Tô Viêm bay lên trời cao, vùng nắm đấm thế, ở oanh kích thủy tổ dấu vết pháp tướng. Ngoại giới người chấn động, Tô Ngoan Nhân nơi nào đến sức lực, can đảm dám đối với thế gian đáng sợ nhất cự đầu pháp tướng in dấu xuống tay. Mặc dù là hắn tại cường đại cùng kinh thế, chung quy không phải đạo tổ cường giả. Tô Tiểu Nhi, làm nhục thủy tổ bộ tộc ta thiên uy, người chết trăm lần không hết tội. Tiên tộc quần hùng hét giận dữ, con mắt đỏ phun máu quang. Bọn họ tâm tình kích phẫn, cũng giống như đã thấy, dương kích tiên tộc thủy tổ dấu vết Tô Viêm, bị máu tanh trấn áp, quỳ gối tiên tộc tổ địa ở trong kêu rên cùng kêu thảm thiết. Người phương nào, sông ta cấm khu, tiên tộc thủy tổ dấu vết phục sinh, mà có rồi nhất định lực lượng tinh thần, mới vừa phục sinh chớp mắt, chính là nhìn thấy một người trẻ tuổi bay lên trời. Mà vung lên quyền ấn, hướng về đầu của hắn oanh kích mà đến. Từ xưa ai dám như thế, vừa xuất thủ liền muốn nổ nát đầu của hắn. Thậm chí ra tay vị này, rõ ràng là một vị tuổi trẻ cường già. Điều này làm cho tiên tộc thủy tổ nổi giận. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một dấu ấn, chỉ khi nào tức giận, trong con người vẽ ra hai tia chớp lạnh lẽo, như là trong địa vực giết ra đến ma binh. Hóa thân của hắn hừng hực ngập trời, vắng lặng năng lượng cấp tốc cuồng bạo, chật ních thiên địa thời không, muốn chu diệt Tô Viêm. Ầm ầm, không thể không nói tiên tộc thủy tổ độ mạnh, một dấu ấn thả ra ngàn tỷ vô thượng đại đạo quy tắc trật tự. Trong khoảnh khắc đứng ở trạng thái mạnh nhất bên trong, ép mảnh thời không này đều nổ tung. Kể cả Tô Viêm dựng lên đến bóng dáng, đều muốn tùy theo sụp nứt. Quả thực, lần này tao ngộ tiên tộc thủy tổ dấu vết, so với hắn đánh nổ cái đầu kia phải cường đại quá nhiều. Cường đại như hiện tại Tô Viêm đều cảm thấy nghẹt thở. Vô tận sát phạt sức mạnh ép thân, hắn cảm giác muốn chết rơi. Mặc dù là có Táng Thiên Động gia trì tự thân, cũng có vô cùng khí lực bao phủ mà xuống, muốn tan vỡ hắn chân thân. Lão già này cực kỳ dọa người. Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, chính mình có phải là quá điên cuồng rồi? Rốt cuộc hiện tại còn không phải đạo tổ, huống hồ tiên tộc thủy tổ há có thể là bình thường đạo tổ. Trên thực tế loại người này được gọi là đạo tổ chi vương, mạnh mẽ cường thịnh. Loại cường giả này tìm khắp toàn bộ bất hủ thiên vực, có thể cùng sánh vai đỉnh thiên mười mấy vị. Huống hồ tiên tộc thủy tổ được khen là đạo tổ chi vương cực hạn cường giả a. Táng Thiên Động đang nổ vang, rốt cuộc Táng Thiên Động không trọn vẹn. Vô thượng đạo tổ có sức mạnh có thể tập kích đến Táng Thiên Động nội bộ, đánh giết Tô Viêm chân thân. Ha ha, nhìn thấy không, Tô Tiểu Nhi còn vọng tưởng cùng thủy tổ thiên uy chống lại. Vẻn vẹn chỉ là thủy tổ một đạo hóa thân, đủ để đem hắn cho đánh nổ. Người của tiên tộc kích động kêu to, không gì sánh được cuồng nhiệt. Đối với tộc này thủy tổ thiên uy có vô thượng niềm tin, chỉ cần có lão nhân gia người ở, tiên tộc như thường là mạnh mẽ nhất quần tộc, mạnh mẽ nhất đạo thống. Binh đến, bỗng nhiên trấn ở tiên tộc sơn môn gốc gác bên trên Táng Thiên Quán, trong giây lát rung động lên, phun trào ra một đạo đáng sợ ánh sáng, để mênh mông tiên tộc thế giới đều trí âm trí ám. Cũng nương theo vô thượng Táng Thiên lực lượng, trong thời gian ngắn đè ép toàn bộ tiên tộc. Cổ xưa Táng Thiên Quán phục sinh, tuy rằng đang áp chế tiên tộc mạnh nhất gốc gác, nhưng đánh ra một thức thảo phạt giúp đỡ Tô Viêm hoàn toàn có thể làm được. Không, tiên tộc các cường giả sợ hãi kêu to. Sức mạnh của Táng Thiên Quán quá kinh thế, ầm ầm lập tức bao phủ mà xuống, che đậy tiên tộc thủy tổ pháp tướng hóa thân, phảng phất bị trục xuất đến hắc ám vũ trụ ở trong, lại bị đại thế chôn vùi. Đây chính là Táng Thiên Quán, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, thuộc về tiền sử chí bảo, lai lịch rất lớn, tất nhiên cùng Táng Thiên Động có trọng đại quan liên. Đi chết! Tô Viêm giống to, Táng Thiên Quán, Cửu Châu Thiên Đỉnh, Khai Thiên Bút, Táng Thiên Động, tứ đại bảo vật cùng thời gian giết tới, mạnh mẽ sụp đổ rồi tiên tộc thủy tổ pháp tướng dấu vết. Khắp nơi người bị kinh sợ, Tô Viêm làm sao làm được? Tự nhiên cùng vừa nãy vận chuyển tiên châu mệnh tuyền nhãn hữu quan. Tô Viêm mượn mệnh tuyền nhãn ở trong cất giữ vô cùng tinh khí, mở ra tứ đại bảo vật sức mạnh, cuối cùng tiêu diệt tiên tộc thủy tổ dấu vết. Sau một khắc, Tô Viêm hai mắt hừng hực, giết hết cuồn cuộn, hắn ra tay, quá cuồng giá cùng buông thả, vọt tới cấm khu ở trong, vung mạnh chín màu phương thiên họa kích, một đòn tiếp một đòn, mạnh mẽ đánh nổ tiên tộc mạnh nhất cấm khu. Ầm ầm, trong nháy mắt, thiên địa đều đang run rẩy, vô thượng trật tự gợn sóng phóng thích, lập tức ép hướng về phía Tô Viêm, suýt nữa đem cả người hắn cho đánh bay rồi. Tô Viêm tâm kinh, tình huống thế nào? Lẽ nào trong này có đạo tổ cường giả tọa trấn, bảo vệ trong vùng cấm chí bảo? Đây là vô cùng vô tận trật tự ánh sáng, đều hình thành đại đạo xiềng xích, giống như chí cường thiên địa đại đạo đang vận chuyển, lực áp bách quá mạnh mẽ, Tô Viêm đều cảm thấy đang cõng chư thiên vũ trụ, thân thể ở nhỏ hơi run rẩy. Đó là cái gì? Ngoại giới cũng náo động, rất muốn biết tiên tộc thủy tổ coi trọng chí bảo rốt cuộc là thứ gì. Nhưng đầu nguồn phương hướng tia sáng quá óng ánh, trật tự như biển cuồn cuộn khuấy động, đâm vào người con mắt đều nhanh không mở ra được. Nhưng mà có người ở gầm nhẹ, nhìn thấy như biển trật tự trong đại dương, có tổ vật chất cuồn cuộn khuấy động. Trời ạ, đây là bảo bối gì? có tổ vật chất tiết ra ngoài. Khắp nơi người bị dọa cho sợ rồi. Tổ vật chất chính là vũ trụ chi tinh hoa. Giá trị rất khó tưởng tượng. Đối với vượt cửa ải đạo tổ đều có rất lớn trợ lực. Mở cho ta. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Cái miệng phun ra một đạo đại đạo thần âm. Sụp ra từng tầng trật tự đại dương. Nhìn thấy đầu nguồn phương hướng. Một gốc thánh thụ đang phát sáng. Tắm rửa vô tận trật tự quy tắc. Mà có tổ vật chất đang chảy xuôi. Hình ảnh quá mộng ảo. Đây là một gốc ra sao cây cối. Tổ vật chất tiết ra ngoài. Vô thượng trật tự sắp xếp. Không thể đếm hết được. Một gốc này thánh thụ cũng theo sát phát sáng. Dâng lên đại đạo thanh âm. Giống như chư thiên ngang dọc. Khuấy động ra không gì sánh kịp khí tức. Mà thánh thụ bên trên. Mọc đầy đủ loại kiểu dáng lá cây. Mỗi một chiếc lá đều dường như chư thiên tinh hải. Nội hàm ngôi sao lớn trong vũ trụ. Vô tận đạo pháp quy tắc trật tự. Nhưng có tổ vật chất cuồn cuộn dập dờn. Mắt của Tô Viêm đều trừng thẳng. Đây là cái gì chí bảo? Thánh thụ bên trên có 9 chiếc lá đã sớm thành thục. Mỗi một chiếc lá đều ầm ầm vang vọng. Trình bày đáng sợ đại đạo. Cũng giống như đường lên trời ở sắp xếp. Có thể trợ người đang lâm đạo tổ cảnh giới. Đây là ngoại giới. Có lão quái vật giống lên. Đây là cứu cực chí bảo dược. Đạo tổ thụ. Lời nói chấn động một cái tiếp một cái đại châu. Xúc động sóng lớn vô biên. Vạn giáo náo động. Toàn bộ bất hủ thiên vực như là cuồng bạo. Náo động thiên hạ. Tiên tộc các cường giả cũng choáng váng. Run lẩy bẩy. Trong truyền thuyết đạo tổ thụ. Cứu cực chí bảo dược. Đạo tổ thụ vẻn vẹn tồn tại với trong truyền thuyết. Có người nói đạo tổ thụ có thể dựng dục ra 9 chiếc lá, mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa qua cửa đạo tổ đường trọng đại hy vọng. Trong truyền thuyết, mỗi một chiếc lá có rất lớn tỷ lệ thành công, thành tựu đạo tổ. Truyền thuyết này đến cùng có phải thật hay không tạm lại không nói. Nhưng tiên tộc có như thế một gốc cây, vì sao bọn họ không biết? Rốt cuộc đạo tổ thụ đối với một cái quần tộc trợ giúp quá dọa người. Thậm chí 9 chiếc lá đã thành thục rồi. Một khi rơi xuống, nói không chắc có thể vì tiên tộc bồi dưỡng 4-5 vị đạo tổ cường giả. A, tiên tộc cao tầng cường giả điên rồi. Muốn rách cả mí mắt. Gào thét liên tục. Đây là vô cùng đáng sợ chí bảo. Chẳng lẽ muốn rơi vào Tô Viêm chi thủ? Mắt của Tô Viêm cũng đỏ. Cảm thấy bảo vật này quá dọa người. Cũng không biết thai nghén bao nhiêu năm tháng. Mà đã sớm thành thục. Oanh. Hắn chớp mắt giơ lên đại thủ. Phải đem đạo tổ thụ nhổ tận gốc. Chỉ có điều đại thủ mới vừa chạm được đạo tổ thụ. Gốc cây này phát sáng. Trong nháy mắt trở nên rất khủng bố cùng dọa người. 9 chiếc lá hiện ra tiên tộc thủy tổ bóng dáng. Mà một gốc này đạo tổ thụ cũng trong lúc giật mình. Cũng tựa hồ hóa thành tiên tộc thủy tổ. Loại này thể hiện quá dọa người. Tùy ý sức mạnh của Tô Viêm tại cường đại. Cũng không cách nào đụng vào đạo tổ thụ. Gay gâu, Tô Viêm sắc mặt mãnh biến. Lớn như vậy tạo hóa cũng không thể thất thủ. Hắn đem trong cơ thể mấy đại chí bảo thúc đẩy. Thử nghiệm tiến một bước trấn áp đạo tổ thụ. Nhưng vẫn thất bại, gốc cây này tồn tại vấn đề lớn. Không đơn thuần là cứu cực chí bảo dược đơn giản như vậy. Tồn tại tiên tộc thủy tổ vô tận đại đạo dấu ấn. Oanh, cũng là ở trong một thời này, ngoại giới tuôn ra mà đến từng trận mênh mông đại đạo tiên uy. Mà toàn bộ tiên châu đại địa đều âm trầm lại, như là chí cao vô thượng đại đạo người trưởng khống trở về rồi. Không được, tiên tộc thủy tổ đến rồi. Sắc mặt của Tô Viêm đặc biệt khó coi. Tiên tộc thủy tổ chỉ nửa bước đã bước vào trong tiên tộc tổ địa. Lão thủ lĩnh nôn nóng vạn phần. Truyền âm nói cho Tô Viêm lập tức rời đi. Nhưng là đã không kịp. Tiên tộc thủy tổ động tác quá nhanh. chân đạp tinh không, đầy trời đại đạo trật tự đều đang run lên. Chí cường thiên uy phóng xạ mà xuống, đè ép toàn bộ tiên tộc tổ địa, thủy tổ, nhanh tuyệt vọng tiên tộc các cường giả phát ra điên loạn rít gào. Thủy tổ trở về, rốt cục trở về rồi. Nghiệp chướng, tiên tộc thủy tổ nhìn thấy Tô Viêm mở ra cấm khu chi địa, liền sắp vượt cửa ải xong xuôi lão thủ lĩnh đều không để ý tới. Muốn đem Tô Viêm cho trấn áp lại, chỉ bất quá hắn đại thủ mới vừa mở rộng mà ra. Sắc mặt tiếp theo đại biến, ánh mắt lạnh như băng rơi vào tiên tộc tổ đình bên trên. Người đời ngây người, tình huống thế nào, tiên tộc thủy tổ liền đạo tổ thủ đều không để ý tới. Vọt thẳng hướng về phía tổ đình, chỉ có điều mới vừa mở ra tổ đình tiên tộc thủy tổ. Cả người thật hóa đá rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.